chỉ buồn bực vì mọi chuyện không thành công, không thể khiến Hoa Hiền Phương một thi hai mạng. Bà cụ Đỗ tức giận tới mức vỗ mạnh lên bàn, Lục Kiền Nghi là chồng cô ta, không phải của cháu chỉ là kẻ thứ ba mà thôi. Cháu đùa giỡn giở trò gây tổn hại như vậy, không chỉ làm mất mặt nhà họ Đỗ, còn chọc giận nhà họ Lục và Lục Kiến Nghi. Lúc bà trở về, Phòng Thị Trường gọi điện thoại tới, Đế Vương đơn phong tuyên bố tạm dừng toàn bộ hợp tác với Đỗ Thị. Cháu có biết lúc này mang tới tổn thất lớn như thế nào đối với Đỗ Thị hay không? Toàn thân Đỗ Di Nhiên run rẩy dữ dội, vì sao Lục Kiến Nghi lại làm như vậy, rõ ràng là anh ấy nói anh ấy căn bản không thích Hoa Hiền Phương, đã sớm muốn đá cô ta đi. Vì sao đột nhiên lại để ý cô ta rồi hả? Có phải Hoa Hiền Phương lại đùa giỡn giở trò gì từ bên trong, phá hủy quan hệ giữa cháu và Kiền Nghi hay không? Bà cụ Đỗ nghĩ tới những lời bà cụ Lục nói. Bà hỏi cháu, có phải cháu lén gặp mặt Lục Kiến Nghi nhiều lần hay không? Đỗ Di Nhiên gật đầu, anh ấy còn cho cháu số điện thoại bí mật, có thể liên lạc với anh ấy bất cứ lúc nào. Sắc bén hung ác nham hiểm xuất hiện ở trong đáy mắt bà cụ Đỗ. Cháu có biết có một thứ gọi là mặt nạ mô phỏng hay không? Người ở bên cạnh cháu rất có khả năng không phải là Lục Kiến Nghi, mà là một người đeo mặt nạ mô phỏng giả mạo cậu ta. Đỗ Di Nhiên thấp thỏm, sửng sốt một lúc lâu, sau đó liều mạng lắc đầu, chuyện này không có khả năng, chính là Lục Kiến Nghi, cháu tuyệt đối không nhận nhầm được. Lúc cháu gặp mặt cậu ta có phải đều là buổi tối, lúc đó ánh sáng rất mờ hay không? Bà cụ Đỗ hỏi. Sống lưng Đỗ Di Nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cô ta cảm thấy đây nhất định là âm mưu của Hoa Hiền Phượng, muốn hại chết đứa bé trong bụng cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, không thể để bà cụ có chút hoài nghi đối với đứa bé của cô ta. Không phải, chúng cháu gặp mặt vào ban ngày, ở dưới ánh mặt trời, ngay cả lỗ chân lông của anh ấy cháu đều có thể thấy được. Nếu là người khác giả mạo, cháu liếc mắt một cái có thể nhận ra được. Còn có giọng nói, cho dù người khác có thể giả mạo, giọng nói cũng không thể giả mạo, giọng nói của Lục Kiền Nghi cháu còn có thể không quen thuộc sao. Chỉ cần anh ấy mở miệng, cháu nhắm mắt đều có thể phân biệt ra được có phải là anh ấy hay không. Bà cụ Đồ nhìn chằm chằm cố ta xem xét thật kỹ, chuyện này không phải chuyện nhỏ, cháu nhất định phải nói thật với bà. Những lời cháu nói đều là nói thật, bà nội, cháu có thể thề, người ở bên cạnh cháu là Lục Kiến Nghi, đứa bé trong bụng cháu cũng là của Lục Kiến Nghi, Đỗ Di Nhiên nói chắc như định đóng cột. Ở trong lòng cô ta đã nhận định người kia là Lục Kiến Nghi, tuyệt đối không thể tiếp nhận loại khả năng thứ hai, chết cũng không thể. Bà cụ Đỗ im lặng. Bây giờ bà ta không biết nên tin ai, nhất định phải điều tra cẩn thận chuyện này mới được. Bà bảo Trần Phúc ở lại chăm sóc cháu, lần sau cháu muốn đi gặp Lục Kiến Nghị kia nữa, thì dẫn theo Trần Phúc đi cùng, tất nhiên là Trần Phúc sẽ phân biệt ra được. Tay của Đỗ Di Nhiên ở dưới chân nhanh chóng nắm chặt lại. Lục Kiến Nghi từng nói với cô ta chỉ có thể tới một mình, tuyệt đối không thể dẫn theo người khác, nếu không sau này anh sẽ không gặp lại cô ta nữa. Bà nội, cháu lấy tính mạng của cháu ra để thề, cháu sẽ không nhận sai được, bà thực sự đừng hoài nghi cháu. Dưới cái nhìn của bà cụ Đỗ, sở dĩ Lục Kiến Nghi tạm dừng hợp tác, có lẽ có quan hệ với Hoa Hiền Phương. Nhân vật nổi tiếng ở thành phố Long Minh đều biết, Lục Kiến Nghi là thê nô, đối với Hoa Hiền Phương ngoan ngoãn phục tùng. Gió thoảng bên gối của cô khẽ thối, Lục Kiến Nghi sẽ khai đao với dự án hợp tác cùng Đỗ Thị. Bà mặc kệ Lục Kiến Nghi kia là thật hay giả, bà đã thấy được sự thật là Lục Kiến Nghi và nhà họ Lục đều vô cùng bảo vệ Hoa Hiền Phương, quyền lực của cô ta ở nhà họ Lục lớn hơn cháu tưởng tượng nhiều. Cháu muốn thay thế vị trí của cô ta lên nắm quyền, trên cơ bản là không có khả năng. Những lời này khiến Đỗ Di Nhiên chịu 30 triệu điểm thương tổn đánh mạnh vào. Bà nội, cháu chỉ tin tưởng một câu, nếu có chí nhất định sẽ thành công, chỉ cần cháu cố gắng, không có chuyện gì không làm được. Bà cụ Đỗ lắc đầu, hôm nay thái độ của bà cụ Lục đã vô cùng kiên quyết, bà ấy sẽ không chấp nhận cháu. Đỗ Di Nhiên nghiến răng nói, cháu sẽ không từ bỏ, trên thế giới này chỉ có Lục Kiến Nghi mới xứng đối với cháu. Cháu đúng là không tới tường năm không quay đầu, bà nói cho cháu biết, cháu không được phép hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu Hoa Hiền Phương thực sự xảy ra chuyện gì, nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cháu, bà cụ Đỗ cảnh cáo. Mặc kệ cô ta làm chuyện gì, cũng không thể tổn hại tới lợi ích của nhà họ Đỗ. Bà ta biết, bây giờ chỉ có một người có thể giải quyết được nguy cơ này, giảm bớt mâu thuẫn với nhà họ Lục, đó chính là Hoa Vô Song. Bà ta gọi điện thoại cho Hoa Vô Song, bảo bà ấy đến thành phố Long Minh. Thực ra Hoa Hiền Phương cũng không biết Lục Kiến Nghị tạm dừng hợp tác với Đỗ Thị. Sao Lục Kiến Nghi có thể dễ dàng tha cho Đỗ Di Nhiên? Nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của em gái, anh nhất định sẽ xé xác cô ta ra. Tất nhiên là Hoa Vô Song cũng sẽ không bỏ qua cho Đỗ Di Nhiên, không ở sau lưng chém cô ta mấy đạo, bà ấy không họ Hoa. Hiền Phương,

Cô nhỏ Đỗ lắc đầu, cháu vẫn quá ngây thơ rồi, cậu ta chỉ muốn chơi đùa với cháu mà thôi. Cờ đỏ trong nhà không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới, đây là miêu tả về người đàn ông nhà giàu có. Cậu ta nói những lời này với cháu không thể coi là thật được, chỉ là đang lừa cháu thôi. Cô, từ sợi tóc đến ngón chân của cháu đều tốt hơn Hoa Hiền Phương, trừ khi mắt anh ấy bị mù, nếu không thì tuyệt đối sẽ lựa chọn cháu, sẽ không lựa chọn Hoa Hiền Phương. Đỗ Di Nhiên tâm bốc mình, liều mạng biểu lộ tôn quý của mình, để che giấu thất bại trong lòng. Cô nhỏ Đỗ thở dài, Hoa Hiền Phương thực sự không kém, xinh đẹp, có khí chất, có năng lực, có tâm cơ, nếu không sẽ không khiến ba cậu chủ giàu có mê tới mức thần hồn điên đảo. Đàn ông thích như gần như xa, không phải quấn quýt làm phiền. Những người cháu chơi đùa lúc trước đều là những người muốn trèo cao nhà họ Đỗ, cho nên mới dễ dàng bị cháu công phá. Lục Kiến Nghi thì khác, là nhà họ Đỗ chúng ta cầu xin cậu ta hợp tác, cậu ta ở trên mà cháu ở dưới, nhưng chiều cháu dùng lúc trước đều vô dụng thôi. Cháu phải học Hoa Hiền Phương, làm thế nào chinh phục người đàn ông mạnh hơn. Đỗ Di Nhiên ngổn ngang trong gió, có kích thích muốn lấy dây thừng thắt cổ. Cô đừng tâng bốc chí khí của người khác, diệt uy phong của mình, Hoa Hiền Phương đều dùng thủ đoạn hạ lưu, cháu khinh thường học. Cháu đường đường là thiên kim của nhà họ Đỗ, danh viện đứng đầu thành phố Tinh Không, một người xóm nghèo bay ra thành ma tước thối nát có thể so sánh được sao? Cô nhỏ Đỗ đỡ chán, được rồi, tiêu hao ở đây cũng không phải biện pháp, chúng ta nhanh về đi. Cô ả mới nói xong, có xe lái tới. Là xe của Hoa Hiền Phương. Đỗ Di Nhiên vừa thấy lập tức chạy tới, ra sức vỗ lên cửa kính xe. Bảo vệ thấy thế, chạy tới giữ lấy cô ta, nhà họ Lục không phải nơi cô có thể tùy tiện làm càn. Hoa Hiền Phương đi từ trong xe ra, xua tay với bảo vệ, thả cô ta ra trước đi. Đỗ Di Nhiên như hung thần ác sát trùng cô, Hoa Hiền Phương, cô đừng có mà khinh người quá đáng, có bản lĩnh thì cạnh tranh công bằng với tôi đi. Hoa Hiền Phương mỉm cười, cô Đỗ, cô là một người phụ nữ ngu ngốc bị người ta bán còn kiếm tiền thay người ta, tôi thực sự không để vào mắt. Tôi khuyên cô có rảnh thì nên đi rửa mắt. Sau đó lại đi nhìn người giả mạo kia thật rõ ràng, như vậy có thể nhận ra được thật giả rồi. Đỗ Di Nhiên thở hổn hển nói, Hoa Hiền Phương, cô đừng có mà ở đây ăn nói linh tinh, tôi thấy cô mới là người không chịu tiếp nhận hiện thực, người kiến nghị yêu là tôi, cô mới bại trong tay tôi. Hoa Hiền Phương cười mỉa một tiếng, cô còn thuận tiện đi khám khoa tâm thần, đã có chứng tâm thần ảo tưởng. Cô nhỏ Đỗ tiến lên trước kéo Đỗ Di Nhiên ra, nở nụ cười với Hoa Hiền Phương, bà chủ Lục, thực ra chúng tôi là tới xin lỗi. Chuyện lần trước là Di Nhiên không đúng, tôi đã giáo huấn con bé rồi. Hoa Hiền Phương mỉm cười, với thái độ này của cô ta, xem ra cô dạy còn chưa đủ. Khóe miệng cô nhỏ Đỗ giật giật, vỗ bả vai Di Nhiên, nhanh xin lỗi bà chủ Lục đi. Đương nhiên là Đỗ Di Nhiên không có khả năng cúi đầu với Hoa Hiền Phương, cô ta ngẩng cao đầu, e sợ không đủ khí thế. Cháu không làm sai chuyện gì, dựa vào cái gì phải nhận lỗi với cô ta, hắn là cô ta nên nhận lỗi với cháu mới đúng. Không biết cô ta đã hắt bao nhiêu nước bẩn ở sau lưng cháu, làm hại người nhà họ Lục không muốn gặp cháu, cô ta nên xin lỗi vì làm tổn hại thanh danh của cháu. Còn có lần trước, cô ta bỏ hồng hoa vào trong canh gà của cháu, làm hại cháu thiếu chút nữa sinh non, cũng cần phải xin lỗi cháu. Hoa Hiền Phương khịt mũi cười, xoay người lên xe. Đỗ Di Nhiên ở phía sau la to, Hoa Hiền Phương, cô đang chột dạ sao? Sợ rồi à? Cô nhất định phải xin lỗi tôi, cô có biết hay không? Tài xế lái xe, lái qua trạm gác. Đỗ Dị Nhiên vẫn ở phía sau hùng hùng hổ hổ. Cô nhỏ Đỗ hét to một tiếng, cháu câm miệng cho cô, một chuyện đang tốt đẹp lại bị cháu làm hỏng, cháu đúng là quá ngu ngốc, sau này chuyện của cháu cô không quản nữa. Sau khi nói xong, cô ả mở cửa xe, vươn tay kéo cô ta lên xe. Cô ả phát hiện, sau khi Đỗ Dị Nhiên gặp phải Lục Kiến Nghi, chỉ số thông minh lập tức xuống âm, quả thực như đồng đội heo. Đỗ Dị Nhiên không biết mình làm sai chuyện gì, hai tay ôm ngực. Bĩu môi, cô út, cô muốn cháu nhận lỗi với cô ta, kiếp sau đi. Cô nhỏ Đồ chọc chán cô ta một cái, cô nói cho cháu biết, hôm nay cháu không nhận lỗi với cô ta, ngày mai bà cụ sẽ áp giải cháu tới xin lỗi, cháu không trốn thoát đâu. Đỗ Di Nhiên run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa là cô ta quên sạch chuyện này. Lần trước Hoa Hiền Phương hại cháu, bây giờ cháu cho cô ta một chút giáo huấn, chúng cháu xem như huề nhau, dựa vào cái gì cháu phải xin lỗi. Cho dù lần trước là Hoa Hiền Phương làm. Nhưng có năng lực làm gì, chính cháu đào hổ, vui mình, từ người bị hại biến thành người làm hại, có lý cũng không thể nói rõ, cô nhỏ Đỗ tức giận nói. Cháu mặc kệ, dù sao cháu chết cũng không nhận lỗi với cô ta, Đỗ Di Nhiên nói chắc như đinh đóng cột. Trạng vạng, Hoa Vô Song đến nhà anh trai, Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi cũng tới rồi. Kiến Nghi, hai ngày này, cháu không gặp mặt với bà cụ Đỗ à?